Thể tu chi tổ, chương 147, trúc cơ thượng, góc truyện audio.com. Tại địa hỏa điện lối vào, có một cái luyện khí thập tầng mặt đen nam tử, nhìn thấy một vị khôi ngô nam tử sau khi đi vào. Hai mắt tỏa sáng, nói ra, nguyên lai lục sư huynh đã xuất quan, lần này tới là luyện khí sao? Lục Khôn nhìn thấy tên này mặt đen nam tử, mỉm cười, nói ra. Không tệ, ngược lại là Mã sư đệ, mấy năm không thấy, ngươi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, tu vi tiến bộ rất nhanh a. Tên này mặt đen nam tử nghe được Lục Khôn khích lệ. Mặt đen mơ hồ có chút phát hồng, nói ra, sư huynh diễu cợt, thời gian 4 năm, sư đệ bất quá là từ luyện khí cửu tầng tu luyện tới luyện khí thập tầng. Sao dám nói mình tiến bộ rất nhanh, luyện khí hậu kỳ hòa luyện khí trung kỳ. Chênh lệch rất lớn, đúng, chỗ sâu nhất cái gian phòng kia luyện khí phòng ở giữa là trống không sao? Mặt đen nam tử ngay cả vội vàng nói. Trống không, gian kia phòng hơi đắt, có rất ít luyện khí kỳ đệ tử đi luyện khí, cho nên một mực trống không? Lục Khôn hướng hắn ném ra một khối linh thạch cấp trung. Quay người hướng địa hỏa điện chỗ sâu đi đến, cái kia thanh âm hùng hậu truyền đến. Lần này đại khái thời gian 1 tháng, ngươi trực tiếp đem gian phòng mở ra đi. Mặt đen nam tử nghe vậy, kích hoạt lên trong tay một cái pháp khí, đem gian phòng mở ra, nhìn lấy Lục Khôn đi vào bóng lưng. Hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói nhỏ nói, 4 năm trước lục sư huynh thế nhưng là luyện khí đại viên mãn tu vi. Làm sao 4 năm sau chỉ có luyện khí thập nhất tầng? Mà lại pháp lực thuộc tính cũng thay đổi. Khó nói lục sư huynh tại cái này trong 4 năm trọng tu một lần công pháp. Không có khả năng, liền xem như đan thuộc tính thiên linh căn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế trọng tu công pháp đến thập nhất tầng. Khó nói sư huynh thi triển một loại nào đó pháp thuật. Lừa dối ta, nhất định là như vậy. Nói thầm một phen về sau. Tên này mặt đen nam tử liền cầm Lục Khôn cho khối kia linh thạch cấp trung. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thuê mắc như vậy luyện khí phòng ở giữa. Hắn chia cũng sẽ nhiều chút. Sau khi vào phòng Lục Khôn tự nhiên không biết phía sau tên này đệ tử nói thầm. Mà là có chút ngưng trọng lấy ra một cái túi đựng đồ. Trong tay thanh quang lóe lên. Đem đồ vật bên trong vẩy rơi trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất lít nhà lít nhít tài liệu. Hắn cũng có chút choáng đầu, lần này thế nhưng là đại công trình, hắn cần luyện chế ngoại trừ đan điền cùng cánh tay chỗ. Còn lại chỗ có bắp thịt bên ngoài khống linh pháp khí. Mà lại lần này luyện chế, Lục Khôn dự định sử dụng truyền thống luyện khí phương pháp. Một trong những nguyên nhân là hắn có luyện khí thập nhất tầng mộc thuộc tính pháp lực cùng vượt qua luyện khí đại viên mãn thần thức. Nguyên nhân thứ hai. Hắn muốn thử nghiệm một bên dưới mộc thuộc tính pháp lực đặc tính. Phải chăng cùng hắn suy đoán nhất trí? Còn có một chút, kỳ thực đúng vậy Lục Khôn tại đổi lấy khống linh pháp khí tài liệu thời điểm. Đem luyện khí chùy bán mất. Sau đó, Lục Khôn tay khẽ vẫy. Vận dụng khống vật thuật đem vài kiện tài liệu cùng một chỗ ném vào địa hỏa bên trong. Thần thức cường đại tìm tòi mà ra. Cảm thụ được tài liệu biến hóa trình độ. Lục Khôn nhắm mắt trầm tư một hồi, gia tăng pháp lực chuyển vận, lập tức liền phát hiện, cái này tài liệu tinh luyện tốc độ tăng tốc không ít. Tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện tài liệu chung quanh địa hỏa đều thịnh vượng mấy phần. Trên mặt hắn dần dần lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu. 1 tháng thời gian nói nhanh không nhanh, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nhạc Dương Tông đều đắm chìm trong tưng bừng vui sướng bên trong. Nhất là luyện khí phong đệ tử từ, mỗi cái đều hưng phấn dị thường. Nhạc Dương Tông tất cả mọi người biết rõ luyện khí phong Chu Tư Minh đã thành công tiến giai kết đan. Trở thành luyện khí phong vị thứ 3 kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại lấy Chu Tư Minh luyện khí tạo nghệ, kết đan sau luyện khí thủy chuẩn càng thêm thâm bất khả chắc. Môn phái khác một số tin tức linh thông kết đan kỳ tu sĩ. Thậm chí đều chuẩn bị xong một số luyện khí tài liệu cùng bảo vật. Dự định tiến về Nhạc Dương Tông, mời vị này lấy pháp trận khắc họa nổi tiếng tại Ngụy Quốc Tân Tấn kết đan tu sĩ. bạo khởi tinh luyện pháp bảo của bọn hắn. Chu Tư Minh cũng bởi vì tấn thăng kết đan kỳ, từ luyện khí phong đệ tứ tầng đem đến đệ ngũ tầng tầng cao nhất. Đệ ngũ tầng tuy nhiên không lớn, nhưng dung nạp ba cái động phủ vẫn là dư sức có thừa. Cứ như vậy, đệ tứ tầng vẻn vẹn ở hai người trúc cơ kỳ tu tiên giả. Có vẻ hơi trống trải, ba vị kết đan kỳ lão tổ ban bố mệnh lệnh, luyện khí phong muốn tổ chức trúc cơ kỳ đấu pháp, lựa chọn mới trúc cơ kỳ đệ tử vào ở đệ tứ tầng. Dù sao không có bất kỳ cái gì một cái sơn phong. Đệ ngũ tầng nhân số nhiều hơn tầng thứ tư. Trước đó Tần Ngọc Thư mặc dù là vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ, nhưng là một thân thực lực thậm chí mạnh hơn trúc cơ trung kỳ. Lại thêm hai vị trúc cơ kỳ luyện khí đại sư cùng kết đan kỳ sư thúc tiến cử hiền tài. Mới ở lại đệ tứ tầng, nghe nói tin tức này về sau, không ít nghi ngờ có tâm tư trúc cơ kỳ đệ tử cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Dự định tranh đoạt cái này động phủ, liền ngay cả rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử tử đều hưng phấn không thôi. Lục Khôn tuy nhiên cảm giác được luyện khí phong đệ tử tử hơi khác thường. Lại không có hỏi thăm, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu làm. Hắn lúc này cùng Tiểu Kim trong động phủ, cái này Tiểu Hầu cầm trong tay một cái bình nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò mà nhìn xem bị ngân sắc nguyễn giáp bao trùm Lục Khôn. Lục Khôn dự định nếm thử trúc cơ, hắn phương pháp Tiểu Kim chưa hẳn cần dùng đến, nhưng kỳ thần thông có chút quỷ dị, nói không chính xác thật đúng là có thể phục chế đi qua. Liền đem Tiểu Kim gọi vào thân một bên, mà lại Tiểu Kim cũng có thể giúp hắn điểm bận bịu. Lục Khôn thần sắc có chút khẩn trương, nương tựa theo thần thức cường đại, những này khống linh pháp khí đều đã luyện chế thành công. Hắn hiện tại còn là lần đầu tiên sử dụng toàn thân. Sau đó Lục Khôn hai mắt nhắm lại, trước vận chuyển nguyên hỏa luyện thể quyết hấp thu quanh thân linh khí. Lại để cho thần thức cường đại chi lực bao phủ toàn thân. Tại khống linh pháp khí trợ giúp phía dưới, đem linh khí chuyển hóa thành hỏa thuộc tính pháp lực, dòng dã thời gian 4 năm, Lục Khôn đều là để một thân bắp thịt chống không pháp lực. Cỗ này hỏa thuộc tính pháp lực tràn vào nhục thân về sau. Toàn thân bắp thịt đều phát ra từng đợt sảng khoái tiếng rên rỉ. Quả thực là lâu gặp cam lộ, khô mộc phùng xuân. Không bao lâu, toàn thân bắp thịt pháp lực đều đã sung mãn, tản ra khí tức cường đại, tuy nhiên Lục Khôn cũng không có lộ ra sảng khoái thần sắc, mà là 10 phần ngưng trọng cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực cùng trong đan điền mộc thuộc tính pháp lực tạm thời không có xung đột. Sau đó Lục Khôn xuất ra một khỏa đan dược, bên ngoài bao vây lấy tầng một bùn ra, chính là trúc cơ đan. Đem đặt ở trong miệng ngậm mà không thay đổi, dung luyện nhục thân, tinh luyện pháp lực, tấn thăng trúc cơ, thành bại ở đây nhất cử, Lục Khôn toàn thân tản mát ra một cỗ hoảng sợ khí thế. Tại bên ngoài thân xuất hiện tầng một hỏa hồng hộ cháo. Chính là nguyên hỏa che đậy, sau đó Lục Khôn toàn thân bắp thịt một trận quỷ dị vặn vẹo. Cái này tầng ngoài cùng nguyên hỏa che đậy vậy mà chui vào trong da. Nếu là thần thức cường đại người liền sẽ phát hiện, tầng này nguyên hỏa che đậy chăm chú dán tại bắp thịt cùng xương cốt kết nối chỗ. Bắp thịt cùng bộ phận ở giữa, cái này nguyên hỏa che đậy đem Lục Khôn bắp thịt toàn thân cùng còn lại thân thể bộ phận cô lập. Sau đó Lục Khôn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo hồng bên trong mang bạch hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm cấp tốc hiện đầy toàn thân, cái gì là nguyên hỏa luyện thể quyết? Đây mới thật sự là nguyên hỏa luyện thể. Lục Khôn mặt lộ vẻ ngoan sắc, hét lớn một tiếng, toàn thân nguyên hỏa vậy mà chui vào trong da, trực tiếp nung khô nó toàn thân bắp thịt đến. Nguyên lai nguyên hỏa che đậy chỉ là vì bảo hộ bên trong bộ phận xương cốt mà thôi. Để bắp thịt bộ phận bị nguyên hỏa hung hăng nung khô. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một bên Tiểu Hôi đã nghe đến một cỗ thịt nướng vị đạo. Gấp chi chi trực khiếu, về sau Lục Khôn thể nội cái kia luyện khí thấp nhất tầng mộc thuộc tính pháp lực quay cuồng lên. Hướng các vị trí cơ thể bắp thịt tán đi, lúc đầu có chút đốt cháy khét bắp thịt bắt đầu khôi phục. Lục Khôn ở thời điểm này sử dụng ra nguyên mộc luyện thể quyết khôi phục chi pháp. Vùng đan điền cái kia thập nhất tầng mộc thuộc tính pháp lực thế mà bị để hắn xem như một khối đỉnh cấp pháp lực linh thạch sử dụng. Tiểu hầu lỗ tai để đó trận trận kim sắc quang mang. Khi khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Phảng phất có thể nhìn thấy Lục Khôn tình huống trong cơ thể. Lục Khôn biểu lộ dị thường dữ tợn. Hắn bắp thịt thần kinh phi thường cường đại. Liền mang ý nghĩa hắn thần kinh cảm giác cực kỳ nhạy bén. Loại này bị nguyên hỏa nung khô thống khổ. Phảng phất phóng đại gấp trăm lần. Đồng thời nguyên mộc luyện thể quyết khôi phục chi pháp lại để cho cơ thể của hắn cảm giác được xốp giòn ngứa. Hai loại thống khổ càng không ngừng giao thoa. Nếu như nói nữ nhân sinh nở là thập nhị cấp đau đớn. Lục Khôn lúc này thống khổ tối thiểu có 24 cấp. Hắn cắn răng, nhẫn nại thống khổ đồng thời. Có thể cảm nhận được toàn thân hắn bắp thịt tại loại này nung khô cùng khôi phục quá trình bên trong. Cực nhanh trưởng thành, để hắn cảm thấy mình phương pháp cũng không sai. Tất cả nguyên hỏa là từ trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực sinh ra. Pháp lực đang kéo dài tiêu hao bên trong. Tuy nhiên có khống linh pháp khí tồn tại. Lục Khôn có thể càng không ngừng bổ sung bắp thịt pháp lực. Khống linh pháp khí vô pháp nhất tâm phân nhị dụng. Vùng đan điền mộc thuộc tính pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Khi mộc thuộc tính pháp lực tiêu hao hết hơn phân nửa thời điểm. Lục Khôn nuốt xuống trong miệng trúc cơ đan. Trúc cơ đan tản mát ra bàng đại dược lực. Tại thể nội tan ra. Trận trận dược lực bị luyện hóa thành tinh khiết mộc thuộc tính pháp lực bổ sung tiến đến. Thời gian càng không ngừng trôi qua. Lục Khôn đã nung khô một ngày một đêm. Lúc này, nguyên hỏa trong thời gian ngắn. Đã vô pháp đem cường độ tăng lên trên diện rộng bắp thịt phá hư. Mộc thuộc tính pháp lực trôi qua trở nên chậm chạp, nhưng trúc cơ đan dược lực còn có rất nhiều. Tiến thêm ra ít tình huống dưới, nơi đan điền pháp lực lập tức liền biến đầy, thậm chí có mấy phần hóa lỏng xu thế. Bắp thịt cường độ tăng lên trên diện rộng, nhưng là cách chất biến, còn có không ít khoảng cách. Lục Khôn cảm thụ được vùng đan điền mộc thuộc tính pháp lực biến hóa. Sớm có đoán trước, hắn đem tất cả mộc thuộc tính pháp lực chia hai phần. Trong đó một thành hướng nguyên hỏa chỗ dũng mãnh lao tới. Xoẹt xẹt một tiếng, toàn thân nguyên hỏa phảng phất thịnh vượng một phen, cơ hồ biến thành hỏa diễm. Cảm thụ được bắp thịt nung khô trình độ cùng nguyên mộc luyện thể quyết chữa trị tốc độ. Lục Khôn cắn răng một cái. Chợt quát một tiếng, lấy mộc đốt lửa, dung luyện nhục thân, cho ta hung hăng đốt. Hắn trong nháy mắt này, lập tức đem ngũ thành mộc thuộc tính pháp lực hướng trong cơ thể rót vào. Mặt khác ngũ thành pháp lực thì dùng để duy trì bắp thịt chữa trị. Lúc này, nguyên hỏa hoàn toàn biến thành, trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực tại mộc thuộc tính pháp lực xen lẫn phía dưới. Cấp tốc sôi trào lên. Trong cơ thể lại truyền tới một chút thịt nướng vị đạo. Lục Khôn đầu đầy mồ hôi, đối Tiểu Kim sử một ánh mắt, đồng thời miệng hơi mở ra. Tiểu Kim cùng Lục Khôn huyết mạch giống nhau, lập tức minh bạch Lục Khôn ý tứ, đem trong tay bình nhỏ mở ra, bả bên trong chất lỏng màu vàng óng đổ vào Lục Khôn trong miệng. Vẻn vẹn qua một lát, Lục Khôn hai mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cậu có thể so với trúc cơ sơ kỳ cường đại thần thức bộc phát ra. Cách chương.